tu luyện thất bên trong lần nữa bắt đầu diễn sinh ra linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngồi xếp bằng. Bắt đầu phun ra nuốt vào linh lực. Tu luyện thất ở ngoài. Trương Kỳ Lân đã nhiều ngày đều tại tu luyện tháp phụ cận đến về về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái võ giả đi tới Trương Kỳ Lân bên người. Nói rằng, Trương Kỳ Lân sư huynh. Trương Kỳ Lân hỏi, hắn còn chưa ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người võ giả kia nói rằng, từ ngày đó hắn tiến vào tu luyện tháp sau đó, liền liền cũng không có đi ra. Trương Kỳ Lân lạnh lùng nói, này cũng 10 ngày, hắn lại còn chưa ra. Không nghĩ tới cái này một cái dương thần cảnh giới tứ trọng quỷ nghèo. Vẫn còn có một chút của cải tử A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy thì đang đợi lát nữa A, chờ hắn đi ra. Ta phải cho hắn đẹp mặt. Trương Kỳ Lân tức giận không thôi nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này đây, xa xa một chàng thanh niên cười đi tới. Trương Kỳ Lân, nghe nói ngươi tại tu luyện tháp bên trên bị một cái dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả khi dễ. Trương Kỳ Lân nghe thấy cái thanh âm này, lúc này quay đầu nhìn lại, sắc mặt trầm xuống nói rằng, thực sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm. Đinh Võ Lai, liền ngươi cũng biết rõ chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Võ Lai cười qua đây. Đứng ở Trương Kỳ Lân bên người. Huyền Thiên Tông bên trong hai vị thái tử ra. Lúc này rốt cục đứng chung một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Võ Lai khẽ cười nói. Ta không chỉ có biết rõ chuyện này. Ta còn biết rõ đoạt ngươi tu luyện thất cái kia đệ tử. Tên là Lâm Bạch. Trương Kỳ Lân cười lạnh nói. Hừ hừ, ngươi biết lại có thể thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Võ Lai cười lạnh nói. Ngươi muốn báo thù, thật không cần chờ hắn đi ra. Nhường hắn trong phòng tu luyện bên trong. Ta cũng có biện pháp để ngươi báo thù. Trương Kỳ Lân hiếu kỳ nhìn lấy Đinh Võ Lai nói rằng. Ngươi có biện pháp nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Võ Lai từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Đưa cho Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân cầm bình ngọc. Hỏi, đây là vật gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Võ Lai khẽ cười nói. Cửu Nhật Hóa Công Tán. Lộp bộp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy tên này, Trương Kỳ Lân sợ đến đem bình ngọc đều vứt trên mặt đất. Một bức trố mắt đứng nhìn lấy Đinh Võ Lai. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách Trương.